Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 625, quen thuộc, thú vị, chấm ngoặc kép, Văn Thành Trí trên mặt mang người vật vô hại mỉm cười. Vô luận các ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Ta hiện tại cũng không muốn đơn giản xử lý các ngươi. Trên thực tế thu hoạch của các ngươi coi như không tệ. Tuy là các ngươi tại Cooper cổ quốc bên trong sinh sống gần một năm, nhưng là đối với ta mà nói, các ngươi rời đi nơi này thời gian vẫn chưa tới nửa ngày. Với ta mà nói, khảo nghiệm cơ hội còn có rất nhiều. Đã như vậy, ta tạm thời tin tưởng các ngươi cũng không quan hệ. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Đã các ngươi đã biết kinh nghiệm của ta, cái kia hẳn là cũng biết ta tra tấn người phương thức rất nhiều. Ồ, các ngươi hoặc là không sợ, nhưng các ngươi người nhà đâu? Tỷ như, trước đem cha mẹ của các ngươi bán đi kỹ viện. Tin tưởng ta, ta cái gì đều có thể làm ra tới. Với lại ta phẩm cách luôn luôn rất thấp kém. Nói xong những lời này, Văn Thành Trí nhìn chằm chằm ba người. Không sai, chỉ có tiền thương nhất ba người. Không bao gồm hát, tiền thương nhất nhìn hai người khác một chút. Lúc này ba người tại dùng ánh mắt trao đổi. Yên tâm, từ nay về sau, người nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Thiên Giang Nguyệt nói, hy vọng như thế, Văn Thành Trí không có nhiều lời. Có thể ngữ khí của hắn đã thuyết minh hắn hiện tại vẫn phi thường hoài nghi. Nếu như không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Văn Thành Trí gật đầu, ra hiệu ba người có thể rời đi. Hát thì không đồng dạng. Đây là thân phận mang tới đãi ngộ chênh lệch. Tại nguy hiểm lại lệnh người sợ hãi trong ánh mắt, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn bình tĩnh ra khỏi phòng. Tiền thương nhất theo sát phía sau. Nhưng khi hắn chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Cùng trước kia bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Lần này lại là nhường tiền thương nhất cưỡng chế nói lời thoại. Cho tới bây giờ, tiền thương nhất cơ hồ không có nhận qua có nội dung cụ thể cứng nhắc quy định. Văn Thành Trí giáo sư, ta cho rằng một cái hoàn chỉnh người hẳn là cố gắng đuổi theo mục tiêu của mình, mà không phải đem truy đuổi mục tiêu xem như mục tiêu của mình. Cái trước biết mình muốn cái gì, mà cái sau, chỉ cần hắn còn là một người, như vậy liền chú định sẽ tại vô hạn tích lũy áp lực dưới sụp đổ. Hoặc là ngươi cho là mình không? Thuộc về bất kỳ một cái nào văn minh nguyên nhân khoảng chừng ngươi tồn tại ở mỗi một cái văn minh. Bên trong, nói xong, tiền thương nhất đóng cửa lại. Tại bình thường, những lời này dù cho có thể lấy được rất tốt hiệu quả, tiền thương nhất cũng sẽ không nói lối ra. Bởi vì thực lực của hai bên không ngang nhau, không đáng bốc lên vô vị mạo hiểm. Cửa đóng lại về sau, ngoài cửa hai người đều kinh ngạc nhìn xem tiền thương nhất. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Hiện tại hắn trái tim tại đập bịch bịch. Ai biết một giây sau Văn Thành Trí có thể hay không đột nhiên phá cửa mà ra, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì vừa rồi hành vi của hắn cùng một con kiến chạy đến một tên 300 cân mập mạp trước mặt, dùng tận tình giọng nói, ngươi quá béo, nhất định phải giảm béo. Đồng dạng, có lẽ sẽ có người kinh ngạc cho con kiến còn có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng đối với mập mạp đến nói, hắn sẽ tại nghiền chết con kiến về sau lại nghĩ tới vấn đề này. Đang ngồi trên xe taxi thời điểm, tiền thương nhất vẫn có thể cảm giác mình tay tại run nhẹ nhẹ. Ngươi lá gan thật là lớn. Thiên Giang Nguyệt bu lại. Phải biết, vừa rồi Văn Thành Trí nói ra những cái kia uy hiếp về sau, liền Thiên Giang Nguyệt đều không có phản phúng, mà là trung thực đồng ý Văn Thành Trí điều kiện. Một câu nói nhảm đều không có. Trở lại chung cư thời điểm đã là đêm khuya. Tiền thương nhất đi qua quen thuộc hẻm nhỏ. Chẳng biết tại sao, đêm nay trong hẻm nhỏ đèn đường hỏng hơn phân nửa. Thanh âm theo chỗ tối tăm truyền đến. Thành phố Linxi tràng cảnh cách xa ngàn năm về sau tựa hồ lại tại nơi đây tái hiện. Một cái bóng lướt qua, tiền thương nhất nhìn thấy quen thuộc vảy màu xanh lục. Vừa rồi trốn ở trong hẻm nhỏ sinh vật vậy mà là người thằn lằn. văn minh tiêu tán phía trước đều sẽ tản mát ra mùi vị của tử vong. Từng lời nói tại tiền thương nhất trong đầu vang lên. Hắn sửa sang lại ống tay áo của mình. Không cùng bên trên người thằn lằn bộ pháp. Rất nhiều tật bệnh tại bị phát hiện thời điểm. Liền đã đến thời kỳ cuối. Đã không có chữa trị khả năng. Ánh trăng lạnh lẽo rắc vào cửa ra vào. Tiền thương nhất mở cửa phòng. Bên trong hết thảy cùng hôm qua giống nhau như đúc. Cơ hồ không có gì khác nhau. Nằm ở trên giường. Tiền thương nhất hai mắt nhắm lại. Mấy phút về sau, giường tựa hồ đột nhiên biến mất. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu hạ xuống. Loại này hạ xuống giống như không có cuối cùng. Sẽ kéo dài đến vĩnh viễn. Lần nữa mở hai mắt ra. Tiền thương nhất phát hiện chính mình ở tại trắng xóa hoàn toàn không gian bên trong. Tại bên cạnh hắn còn có hai người. Là Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Đột nhiên. Một cái màu đen đại xà đột nhiên theo ba người dưới chân xuất hiện. Đối với đầu này hắc xà đến nói, ba người giống như là chấm đen nhỏ. Hắc xà dọc theo đường cong dần dần hướng lên, giống như như ngọc thạch đen con mắt để nó tràn đầy cảm giác thần bí. Cuối cùng, đầu này hắc xà đầu vờn quanh một vòng về sau cắn cái đuôi của mình. Vô số danh hiệu tại màu trắng không gian bên trong xuất hiện. Ba người đỉnh đầu cũng đỉnh lấy danh hiệu của mình. Tiền thương nhất nhìn xem phương xa. Mỗi một giây đều có một ít danh hiệu tại biến mất. Với lại biến mất tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền nhiều hơn một mảng lớn trống không. Mỗi một giây đều có thật nhiều diễn viên tại chết đi. Ưng Nhãn nói. Hắn vừa nói xong. Một vòng tròn xuất hiện tại ba người phía trước. Tại vòng tròn trung ương. Ba người bộ dáng bắt đầu hiện lên. Tiếp theo ba người trải qua kịch bản đoạn ngắn bắt đầu xuất hiện. Thật giống như biên tập tốt video đồng dạng. Trừ cái đó ra vẫn xứng có phong cách thống nhất bối cảnh âm nhạc. Tại hình ảnh một khắc cuối cùng. Vòng tròn bên trong tràng cảnh phân làm ba cái. Trong đó một cái là tiền thương nhất phát hiện người thằn lằn về sau chỉnh lý ống tay áo lạnh nhạt. Bộ dáng. Đoàn đội 16.667, chưa mệnh danh, thành công hơ khô thẻ tre, tham diễn kịch bản vì thăm dò loại, đoàn đội thành viên 3 người, tử vong nhân số 0, đoàn đội xây dựng thành công, xin trở lại về sau tìm đọc đoàn đội tương quan nội dung. Ban thưởng huy chương, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Một cái hình vẽ là màu đen rắn ngậm đuôi huy chương xuất hiện tại ba người phía trước. Mà tại rắn ngậm đuôi trung ương bộ phận, có tam đôi màu sắc khác nhau con mắt, theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ cùng màu lam. Này tam đôi con mắt thì bị màu vàng kim vòng sáng liền tại cùng một chỗ. Ban thưởng nội dung xin trở lại về sau tự hành tìm đọc. Sử thi kịch bản, thợ săn thời gian điểm mù, giai đoạn 1. Thoát đi quang âm chủng. Hoàn thành. Ban thưởng nội dung xin trở lại về sau tự hành tìm đọc. Làm hết thảy kết thúc về sau. Phương xa hắc ám giống như thủy triều cuốn tới. Đem ba người cuốn vào trong đó. Lần nữa mở hai mắt ra. Tiền thương nhất về tới chính mình thuê phòng ở. Hắn lúc này chính ngẩng đầu. Phía trên là ngay tại lật qua lật lại Cooper rèn luyện tiền xu. Một giây sau. Tiền xu biến thành bột phấn, tiếp theo tiêu tán trong không khí. Cảm giác như thế nào? Có phải là rất mỹ diệu? Tiểu thái bén nhọn thanh âm theo trong điện thoại di động vang lên. Tiền thương nhất nhìn đồng hồ. Hắn cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm một phen. Rốt cục hồi tưởng lại lúc trước chính mình rời đi thời gian điểm. Bây giờ cách lúc ấy vừa vặn đi qua 2 đến 3 giờ thời gian. Bảng đánh giá cho ta. Hắn không có trả lời tiểu thái vấn đề. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Loại cảm giác này thực sự không gọi được mỹ diệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.